Chương 384 tối cường thăng cấp hệ thống. 8 triệu tích phân. Rất không tầm thường, đây là lão tổ thanh âm lần thứ nhất phóng ra ngoài đến, hơn nữa, hắn thanh âm bên trong có chút kích động, mấu chốt nhất một điểm, cao ngạo vô cùng Ô Nha Vương dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hắn nhưng là siêu việt thần thú mà tồn tại a, loại kia vương giả vinh diệu làm sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời đâu này. Long Phi còn nghĩ đến muốn là một phen chiến đấu chuẩn bị, nhưng là Long Phi ám thầm nói, "Ê lão tổ, ngươi phải hay không gặp hắn à?" Nếu không, hắn làm sao sẽ lần thứ nhất thấy đến Hắc Ám Ô Nha Vương liền biết hắn có thể tiến hóa thành Cửu U Minh Tước đâu này, điều này cũng quá quỷ dị. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, "Thì về sau ngươi sẽ biết." Viêm Hoàng lão tổ cũng không có nói ra đến, kỳ thực Hắc Ám Ô Nha Vương cũng tới từ hỗn độn giới, Long Phi tâm trung âm thầm không sảng khoái, nói, "Ê đối với ta còn ẩn giấu à?" Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Ê không phải ẩn giấu, hiện tại nói cho ngươi những này cũng không có cái gì dùng, chờ sau này ngươi sẽ biết." Hắc hắc, lập tức Viêm Hoàng lão tổ thanh âm biến đổi, nói thật, "Ghê tiểu tử, hiện tại ta nói một câu, ngươi nói một câu, bằng ta hiện tại lực lượng còn không cách nào để cho hắn tiến hóa thành Cửu U Minh Tước, ta cần mấy thứ đồ." Nếu Viêm Hoàng lão tổ không nói, Long Phi cũng là không lại hỏi tiếp, hiện tại mấu chốt là bảo vệ Ô Nha Vương, nói, "Ờ ngươi nói." "Được." Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Để cho gọi ra Thiên Ma cổ hộp." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe theo, thiên ma cổ hộp từ không gian giới chỉ trung bay ra, trôi nổi tại giữa không trung, hùng hậu ma khí trở mình trào ra. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ đánh khai thiên ma cổ hộp, khiến hắn bay vào đi. Long Phi tiếp tục nghe theo, nói, kẻ bay vào cổ hộp. Hắc Ám Ô Nha Vương cũng không có nửa điểm do dự, thu hồi đầy thiên hỏa diễm, gáy kêu một tiếng, bay vào thiên ma cổ trong hộp, rơi vào vạn ma trì bầu trời. Hắc Ám Ô Nha Vương chấn động vô cùng, nghĩ vạn ma trì. Này cổ hộp, Viêm Hoàng lão tổ bi vi nói ra, kẻ thiên ma cổ hộp nắm giữ hùng hậu ma khí, vạn ma trong ao năng lượng cũng có thể khiến hắn sống thêm mấy ngày. Long Phi, tại này thập thi nội ngươi phải tìm được 3 món đồ, chỉ có tìm tới này 3 món đồ mới có thể làm cho Hắc Ám Ô Nha Vương tiến hóa thành Cửu U Minh Tước, hắn năng lực cầu ngươi vào địa phủ. Ngữ khí rất nghiêm túc, rất hiển nhiên, Viêm Hoàng lão tổ có chút khẩn trương Hắc Ám Ô Nha Vương. Chuyện này đối với Long Phi tới nói, là lần thứ nhất, Long Phi gật gật đầu. Nói, "Ê lão tổ, ngươi nói." Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Ê trong đó như thế liền là vừa rồi thiêu đốt hắc thụ, đó là địa chi cây, bên trong có địa chi tâm, đây là một người trong đó." Dạng thứ hai, Long huyết. Cái này băng hỏa đẳng cấp không đủ, nó huyết dịch không đủ khiến cho Ô Nha Vương tiến hóa. Dạng thứ ba, Vũ Chi Linh. Vũ Chi Linh cần một loại thần thú lông vũ, loại này thần thú trên đỉnh đầu mọc ra một cái lông chim. Chính là Vũ Chi Linh, thứ này so với Long Huyết còn khó hơn làm. Tiểu tử, ta biết mấy thứ này đối với ngươi mà nói rất khó, bất quá. Cho dù ta cầu ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới này 3 dạng Đông Tây Lai. Viêm Hoàng lão tổ cầu người, Long Phi có chút mộng, Viêm Hoàng lão tổ biết bao càng rỡ, hắn sẽ cầu người, tại hỗn độn giới hắn là một phương hùng chủ, ngông cuồng tự đại, bây giờ vì một con Hắc Ám Ô Nha Vương hắn đang cầu xin Long Phi tâm trung rung mạnh, nói. Ngài lão tổ, ngươi đây là nói cái gì lời nói a? Ngươi sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định sẽ toàn lực tìm tới này 3 món đồ. Đoạn này thời gian nếu như không có lão tổ trợ giúp, hắn cũng sống không tới hiện tại, hơn nữa hắn cũng nhất định phải để Hắc Ám Ô Nha Vương tiến hóa, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể cứu Tà Cầm phương pháp xử lý, Tà Cầm là hắn cứu mạng ân nhân, hắn nhất định phải cứu. Chợt Long Phi rơi vào cây kia còn đang thiêu đốt địa chi cây bên cạnh, một chưởng đem đại thụ phá hủy, địa chi thụ tâm lơ lửng kia ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được địa chi cây, đạt được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, tích phân 10.000 điểm khen thưởng. Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động S cấp nhiệm vụ. Tìm kiếm Long huyết. Nhiệm vụ thời gian, 3.000 vụ đẳng cấp, S cấp vụ khen thưởng, 10 triệu điểm kinh nghiệm, chân khí 200.000 điểm, tích phân 10.000 điểm, thu được Linh Chi Vũ đặc thù nhắc nhở, đồng thời thu được miễn phí rút thưởng một lần để phát động nhiệm vụ. Tìm tới địa chi cây đạt được 1 triệu điểm kinh nghiệm, Long huyết liền có 10 triệu điểm kinh nghiệm, này Vũ Chi Linh phải hay không 100 triệu điểm kinh nghiệm? Này! Trực tiếp thăng một cấp A! Long Phi tâm trung hơi động, 3 món đồ liền thăng một cấp, này nhiệm vụ khen thưởng quá cường hãn, e chờ đã. Đột nhiên, Long Phi trong đầu chìm xuống, thầm nói, ê Long huyết, ta rất nhớ tại cái gì địa phương từng thấy như thế. Tích phân hối đoái. Long Phi não hải sáng ngời, lập tức mở ra tích phân hối đoái hệ thống tra nhìn lên, nhìn hàng trên kệ long huyết trong lòng rùng mình, thầm nói, nghe quả nhiên a. Long huyết một phần, cần hối đoái tích phân 8 triệu điểm, e sát. 8 triệu điểm a, ta hiện tại chỉ bất quá hơn chục ngàn điểm tích phân, không đủ, xa xa không đủ a. Long Phi tâm trung bắt đầu thấy buồn bực, ngoại trừ long huyết ở ngoài, Long Phi còn tuần tra một cái vũ chi linh, bất quá cũng không có tìm được thứ này, hô, ghê 8 triệu liền 8 triệu đi. Không phải là vài món thần khí sự tình. Long Phi liếc mắt nhìn không gian giới chỉ bên trong thần khí, đồ long đao, thiên ma sáo trang, thu thủy, lôi long trượng, hoàng tuyền triệu hồi thần ấn, còn có huyết ẩm cuồng đao. Những thứ đồ này Long Phi một cái cũng không muốn mất đi, ai. Lúc trước nên ở thêm vài món thần khí. Long Phi tâm trung căng thẳng, khẽ nói, ê lão tổ, kế tiếp một đoạn thời gian ngươi tuyệt đối đừng lại thôn phệ thần khí, không phải vậy ta thật sự không biết đi đâu tìm long huyết rồi. Viêm hoàng lão tổ gật gật đầu, nói, ê được. Hô, vậy thần khí đúng không? Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại vương mình hơi động, vọt vào hắc ám xâm lâm bên trong mấy phút sau, ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết hắc ám giả trừ lấy được kinh nghiệm 20 điểm, chân khí 2 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hắc ám giả trư là nhị cấp yêu thú, hiện tại theo Long Phi đẳng cấp tăng lên, Nam Thiên Vực hạ cấp yêu thú đã không có cái gì kinh nghiệm, bất quá Long Phi hiện tại muốn cũng không phải kinh nghiệm mà là cuồng bạo năng lượng giá trị, sau 10 phút, cuồng bạo năng lượng giá trị đạt đến 100 điểm, Long Phi tìm tới một con ngũ cấp yêu thú, một đao chém, để phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị. Ken. Chúc mừng player Long Phi chiến sĩ hắc ám tri Chu Vương lấy được kinh nghiệm 2.300 điểm, chân khí 300 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thiên giai công pháp thuật trói buộc, và chúc mừng player Long Phi thu được Tri Chu Vương chủy thủ, hai kiện Đông Tây Đô là thiên giai trang bị, Long Phi tất cả đều đoái đổi đi, bất quá. Giá trị đổi không tới 10.000 điểm tích phân, cách 8 triệu chênh lệch quá xa, nhìn dáng dấp cuồng bạo năng lượng giá trị đối với phổ thông yêu thú cũng không hề cái gì tác dụng quá lớn, cần muốn chém giết bốt mới được a. Bốt, nơi nào mới có bốt à? Số từ 1771.